Chương 928, vật hiếm thì quý. Ong long long ô tô hơi nước tại Tân Khắc thao tùng dưới, trải qua gầm xe, thùng đằng sau kiểm tra sau an ổn lái vào khoa nghiên bộ. Lạch cạch thiếu gia, đến. Tân Khắc xuống xe, mở cửa xe. Đạp đạp đạp, Lưu Phong mang theo Ni Khả hai người xuống xe hơi, hướng mới mở xe đạp viện nghiên cứu đi đến. Đại nhân, ngươi tới. Đang nghiên cứu cửa sân, có hai vị nam tử trung niên đang đợi. Bọn hắn là Sam cùng Dô Lạ Đi, là hai tên thợ rèn, đã từng cũng tham dự qua nghiên cứu máy hơi nước, về sau bị điều động đến gì lì bên này hỗ trợ, xe đạp nghiên cứu chính là bọn hắn phụ trách. Nghe nói dây xích nghiên cứu ra được, Lưu Phong nhàn nhạt mở miệng hỏi. Là đại nhân, đã vừa mới chứa vào xe đạp bên trên, có thể kéo theo bánh xe chuyển động. Nhưng là còn không có trắc nghiệm có thể đi hay không, dỗ là không có ý tứ mở miệng nói, còn không có trắc nghiệm là bởi vì bọn hắn cũng không biết cưới. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Vâng, đại nhân mời tới bên này. Sam liền vội vàng gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Đạp đạp đạp. Sam mang theo Lưu Phong đi vào viện nghiên cứu rất chỗ sâu. Ở phía trước bày ra có một cái xe đạp, một cái đơn sơ bản xe đạp. Cái này, xe đạp, vẫn là thiếu gia cho xe đạp tốt. Mín nạ há hốc mồm, vòng quanh xe đạp đi tầm vài vòng. Trước mắt cái này đèn xì đơn sơ xe đạp, cùng mình học chiếc kia hoàn toàn khác biệt đẳng cấp. Thiếu gia cho xe đạp là thải sắc, mà trước mắt chiếc này cơ hồ là đèn nhánh. Thành chủ đại nhân, xin chỉ điểm. Dỗ là có chu tờ thấp thỏm mở miệng nói. Ừm. Lưu Phong chống đỡ trước mặt kia chỉnh thể là hát sắt xe đạp, mặc dù bề ngoài không phải rất dễ nhìn, nhưng là xe đạp nên đều cũng có. Dây xích nhìn cùng địa cầu xe đạp dây xích không có quá nhiều khác nhau, vẫn như cũ là bề ngoài sẽ khá thô ráp. Lạp lạp lạp, Lưu Phong một cái tay đè xuống đem tay, một cái tay khác nâng lên chỗ ngồi phía sau vị. Đem xe đạp bánh sau nhấc cách mặt đất, sau đó khởi động chân đạp bản, xe đạp bánh sau nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Uy, mặc dù có chu tờ khô khốc, nhưng vấn đề không lớn, đem dây xích dính liền chỗ lại buông lỏng một điểm, sau đó lại đi tìm một chút dầu bôi chân nhuộm dần một cái dây xích. Lưu Phong ngồi xổm xuống, khuấy động lấy dây xích, sau đó trầm giọng nói. Vâng. Dỗ là đi cùng Sam đồng thời đáp. Ba nhờ còn có, tòa này ghế rửa quá cứng, đổi dùng da dê là vỏ ngoài, đem chỗ ngồi phía sau ghế rửa cu nở dê đổi thành như thế. Lưu Phong vô vô chỗ ngồi, cái này hoàn toàn là một khối gỗ, chỉ là bên ngoài phủ lấy vải bố mà thôi. Vâng. Hai người gật đầu lần nữa, những chi tiết này là bọn hắn không nghĩ tới. Cái này cao su vòng là thật tâm á. Lưu Phong xoa bóp xe đạp bánh sau. Là đại nhân, là căn cứ trên bản vẽ đến chế tác. Dỗ là đi vội vàng đáp lại nói. Ừm. Lưu Phong gật gật đầu, thổi phồng lốp xe lấy hiện tại kỹ thuật, muốn làm ra rất khó khăn. Đến lúc đó thổi phồng lốp xe có tổn hại, muốn tu bổ cu nở dê khó, chỉ có thể toàn bộ đổi đi. Dạng này đến không bằng trực tiếp làm thành thật tâm. Cái này cùng địa cầu bên kia cùng hưởng xe đạp lốp xe là đồng dạng. Bàn đạp cùng bánh răng vị trí phải thêm một khối tấm tre, phòng ngừa kẹp tổn thương, còn có cao su ngoài vòng tròn vây hoa văn làm thô ráp một điểm, gia tăng lực ma sát, phanh lại sẽ, Lưu Phong không ngừng mà vạch xe đạp một chút vấn đề nhỏ. Vâng. Sam cầm lấy cuốn sổ nhanh chóng viết, đây đều là bọn hắn xem nhẹ không nghĩ tới địa phương, lại có thể để cho xe đạp chạy đến càng nhanh, để cho người ta cưới đến thoải mái hơn. Trắc nghiệm một cái. Lưu Phong tiếp nhận Ni Khả đưa qua khăn tay, lau lau tay no y ngạch đại nhân, ta sẽ không cưới. Dỗ là xấu hổ sờ sờ, ngượng ngùng nói. Ta cu nở dê sẽ không. Sam cũng rất không có ý tứ. Cái này không thể được a, bị người biết rõ phải chê cười người nhóm. Lưu Phong khỏe miệng có quắc một cái. Thiếu gia, để cho ta tới đi. Mín nạ cười nhẹ nhàng no y đi thôi, cẩn thận một chút. Lưu Phong nhếch miệng lên cười nói. Ba ha, Mín nạ thuần thục đem chân đỡ thu hồi, Nạ mở trà tờ đem tay dạng chân trên ghế ngồi. Quá cứng á, Mìn Nạ bình luận. Xoạt theo xăm xe lên dây xích thanh ầm vang lên, Mìn Nạ cưỡi xe đạp tại nguyên chỗ chuyển lên một vòng tới. Ba hơi hai vòng về sau, Mìn Nạ dừng lại. Cảm giác thế nào? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Chỗ ngồi nhất định phải đổi, quá cứng, trừ thiếu gia ngươi đã nói có khô khốc cảm giác bên ngoài, cái khác giống như không có gì vấn đề. Mìn Nạ hái lấy lật ngông mở miệng nói. Ta thử một chút. Lưu Phong tự thân lên đi cưới một vòng. Dỗ lạ cùng Sam sắc mặt khẩn trương, chờ đợi lấy Lưu Phong đánh giá. Rất tốt, vừa mới nói những cái kia cải tiến một cái, bắt đầu đầu nhập sản xuất đi, bất quá có một chút yêu cầu, không thể làm ẩu. Hai ngày sau ta muốn nhìn thấy 10 chiếc xe đạp. Lưu Phong nghiêm mặt nói. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dỗ lạ đi cùng Sam đại hỉ, vội vàng đáp lại nói. Đi làm việc đi, người nhường gì lì bên kia cho ngươi tìm. Lưu Phong khoát khoát tay. Tốt đại nhân. Dỗ lạ đi đáp, đi làm mở công xưởng công tác chuẩn bị. Thiếu gia là dự định mở tiệm sao? Ni khả hỏi, đi theo Lưu Phong đi ra ngoài. Ừm, ta dự định trước mở buổi trình diễn thời trang, đến lúc đó mời những thương nhân kia cùng quý tộc đến tham gia. Lưu Phong gật gật đầu, đem tự mình một chút dự định nói rằng. Buổi trình diễn thời trang thiếu gia dự định bán bao nhiêu mai ngân tệ đâu? Ni khả hiếu kỳ hỏi. Ngân tệ 000, một cái xe đạp ít nhất 10 cái kim tệ lên. Lưu Phong lắc đầu, báo ra một cái Ni khả cho rằng giá trên trời. Thấp nhất 10 cái kim tệ. Mìn Nạ cùng Ni khả đồng thời lên tiếng kinh hô, hô xong mới quát ở miệng mình. Rất kinh ngạc sao? Lưu Phong buồn cười hỏi. Ít 030 điểm. Cái này giá cả có thể hay không quá cao? Ni khả lo lắng nói. Không cao, ta cảm thấy còn có chút thấp. Lưu Phong chống đỡ cái cảm, cái này giá tiền là hắn đối bình thường nhất xe đạp định giá. Mìn Nạ cùng Ni khả yên lặng không nói. Kia thiếu gia, đến lúc đó ô tô hơi nước muốn bán lời nói, thiếu gia dự định bán bao nhiêu tiền? Ni khả có chu tờ hiếu kỳ, một cái xe đạp đều muốn đi 10 cái kim tệ. Kia cao cấp hơn xe đạp, sẽ bán bao nhiêu tiền? 101 vạn kim tệ lên bán. Lưu Phong yên lặng báo ra một cái khác giá trên trời. Tê Mìn Nạ cùng Ni khả trực tiếp hít sâu một hơi, 1 vạn mai kim tệ lên bán. Cái này thực sự có người mua được sao? Không nên xem thường những quý tộc kia. Đến ô tô năng lượng sinh, lấy ra bán thời điểm, 1 vạn mai kim tệ một cỗ. Bọn hắn khẽ cắn môi vẫn là mua được. Cái này cũng đem trở thành thân phận quý tộc biểu tượng. Lưu Phong cười lắc đầu, vô vô Miêu Nhi nương đầu. Ta hiện tại cảm thấy 10 cái kim tệ một cái xe đạp cũng không phải đắt như vậy. An lị nện líu lưới no y đi thôi, về thành bảo, chuẩn bị buổi trình diễn thời trang đi. Lưu Phong khoát khoát tay. Hiện tại xe đạp cái này giá cả chỉ là tạm thời, về sau phát triển lớn, xe đạp tự nhiên sẽ hạ giá. Ai bảo hiện tại vật hiếm thì quý đâu?